Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182: Trò chơi chiêu hồn. Căn cứ một người trong đó học sinh trước khi chết lưu lại bằng hữu phòng phát hiện. Trước khi chết, người học sinh này phát bọn họ đang chơi trò chơi chiêu hồn coi thường Tần. Trong video, tổng cộng có 6 người, nhưng là thi thể chỉ có 5 cái, không sai. Rất quái lạ đi, nói đến vụ án này, Trương Phương Chính cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Trên thực tế, cho đến bây giờ, kia người thứ 6 chúng ta còn không có phát hiện. Ta hoài nghi là hắn dùng nào đó biện pháp, đem hắn bạn ở trọ chung cho dọa chết tươi rồi. Dọa chết tươi, trong lòng Từ Khuyết trầm ngâm, sợ rằng hù chết nam sinh bạn ở trọ chung là cái kia kính quỷ đi. Có thể đem vụ án người và tài liệu phát cho ta sao? Ngươi nghĩ làm gì? Trương Phương Chính bị sợ hết hồn. Từ Khuyết nói thật, vụ án này có chút tà môn, ta khuyên ngươi không nên đụng. Tại sao nói như vậy? Bởi vì kia sau đó, cái kia nhà trọ ma quỷ lộng hành. Trương Phương Chính ngưng trọng nói, ngươi lần trước không phải nói không tin quỷ thần. Nói tới nói lui, cẩn thận thuộc về cẩn thận a. Trương Phương Chính khổ sở nói, bây giờ chính là liền trường học cũng đem cái kia nhà trọ cho bỏ phế. Chúng ta cũng ban bố lệnh truy nã, bắt người nam sinh kia, nhưng là một mực không tin tức gì. Ai, hắn có lẽ đã chết rồi. Từ Khuyết nhớ lại cái kia trong cầu tiêu thấy bộ xương khô nói. Ai biết được, vậy được đi, ta quay đầu để cho Lý Tiểu Manh đem trong đội cảnh sát tài liệu cho ngươi phát tới. Cảm ơn Trương, đội, đưa đi Trương Phương Chính. Nhìn đồng hồ còn sớm, tùy tiện kêu điểm bán bên ngoài. Cùng Trương Dĩnh Lý Nhị Cẩu ăn, hôm nay làm ăn khá khẩm, đem hai người mệt mỏi thành chó, nhất là Trương Dĩnh, đổ mồ hôi đầm đìa. Hơn nữa mấu chốt nhất là, khoảng thời gian này đi xuống, bởi vì thường xuyên cùng người khác nói chuyện phiếm giới thiệu quỷ lầu sự vật, nàng nói chuyện trôi chảy rất nhiều. Từ ca, chúng ta khả năng này phải nhất định tuyển người rồi. Ăn một chén cơm sau đó, Lý Nhị Cẩu cào nhau rồi. Quá bận rộn, nhất là mới mở đĩa tiên nhà. Hai ngày này làm miễn phí hoạt động, cũng không biết là ai truyền đi. Nói lên tiên hạ phàm, chờ ở nơi đó người hữu duyên. Cái kia con mẹ a, ngay cả rất nhiều người tuổi trẻ đều bị bác gái các đại thẩm kéo tới. Đúng đúng, có thể đáng ghét rồi. Có thể coi là nhân duyên, có thể coi là chính mình nhi tử lúc nào phát tài. Còn có càng khôi hài, sau khi đi ra ta nghe nói bọn họ hỏi mình có thể sống đến mấy tuổi. Trương Dĩnh khả năng quá gấp, lại nói rất lanh lẹ. Từ Khuyết cười một tiếng, đối với loại tràng diện này, hắn sớm đã có chuẩn bị. Trên thực tế, đĩa tiên thật đúng là có thể tính ra những thứ này. Nhưng là đoán lại chuẩn, phía sau nếu là người này tính cách sinh ra biến hóa, hoặc là có đột phát tình huống, cũng sẽ lệch đĩa tiên coi bói kết quả. Nói cho cùng, ông thầy tướng số này, là dựa theo ngươi trước mắt vận thế đi, chỉ có thể coi như tham khảo, nhưng may là như thế, tỷ số chính xác cũng đã cao lớn phần trăm chi 80. Như ngươi vậy, đổi khối tấm bảng quảng cáo, viết lên coi bói kết quả, cận cung tham khảo. Từ Khuyết trong đầu nghĩ, vì để tránh cho phiền toái, vẫn còn cần cùng dân chúng nói một chút. Khà khà khà khà, nói như vậy lời nói, người khác có thể hay không không tin? Trương Dĩnh hỏi, đều đã trang diện này, bây giờ ngươi coi như là nói nơi này ta đĩa tiên là giả, người khác sợ rằng cũng sẽ không tin rồi. Từ Khuyết tự tin cười một tiếng, hay lại là từ ca đầu óc ngươi hảo xử. Lý Nhị Cẩu vỗ đùi, không không, bất quá hay lại là mau sớm lại tìm những người này tới, hai người chúng ta không giúp được. Trương Dĩnh nói, đúng vậy, ta lão bà sắp sinh. Từ Khuyết gật đầu một cái. Ừ, mấy ngày nay ta ở ngay cửa dán lên tuyển mộ khải sư. Đúng rồi, ông chủ, có chuyện, ta muốn nói một chút. Trương Dĩnh đột nhiên nói. Chuyện gì? Nói, ta nghĩ, đĩa tiên nhà như vậy linh lời nói. Ta có thể đi vào. Hỏi một chút đĩa tiên anh ta đi nơi nào? Trương Dĩnh do dự một chút hỏi. Còn không có tìm tới. Ừm, được. Bất quá ta vừa mới cũng nói. Đĩa tiên coi bói chỉ là căn cứ vào một cái đại sư cho ta lý luận thiết kế ra đạo cụ. Coi bói kết quả cận cung tham khảo. Từ Khuyên ngưng trọng nhắc nhở. Ta biết, Lý Nhị Cầu cười ngây ngô đến gãi đầu một cái. Kỳ quái Trương Dĩnh lại cũng tin cái này. Hắn nơi nào biết, Trương Dĩnh nghiêm chỉnh mà nói. Là tiếp xúc qua quỷ. Chính là lần đó phía sau có người nhiệm vụ thực tập thời điểm. Nếu không phải Từ Khuyết, tiểu thư nàng muội chỉ sợ cũng bị quỷ sát chết. Cho nên lần đó sau đó, trong miệng nàng không nói cái gì. Trong lòng minh bạch, Từ Khuyết hẳn không là người bình thường. Sau đó ở chỗ này mặc dù Từ Khuyết giải thích một ít trong căn phòng là nhân viên đóng vai. Nhưng là lâu ngày, một ít kỳ quái địa phương dần dần xuất hiện. Nhất là đĩa tiên phòng này. Từ Khuyết nói là một cái coi bói đạo cụ mà thôi. Nhưng là dưới cái nhìn của nàng, khẳng định không đơn giản. Nếu không những người già đó thành tinh đại gia bác gái sẽ tùy tiện tin tưởng. Vậy ngươi cũng quá coi thường những thứ này đại gia bà bác. Ăn xong cơm, thừa dịp trước nhất miệng lưỡi công kích du khách từ đĩa tiên nhà sau khi đi ra. Từ Khuyết phụng bồi Trương Dĩnh đi vào. Đĩa tiên, ngươi ở đâu? Nếu như ngươi đã đến rồi, xin ngươi di động chén dĩa. Cho ta nhìn xem, Trương Dĩnh trầm thấp vừa nói. Trên đất chén dĩa chậm chạp bắt đầu di động. Từ Khuyết thấp giọng nói, đem trong lòng ngươi nghi vấn hỏi lên. Nhớ, nhất định phải lòng thành, bởi vì nàng có thể nhìn ra được trong lòng ngươi nghi ngờ. Được. Trương Dĩnh thực ra minh bạch, nàng đối mặt, khả năng chính là chính nhi bát kinh đĩa tiên, không phải là cái gì coi bói lý luận đạo cụ, cho nên thần sắc nghiêm túc nói, đĩa tiên, xin hỏi, ca ca ta Trương Tiểu Long đi nơi nào? Chén dĩa bắt đầu di động, lần này, di động rất chậm chạp, Từ Khuyết biết, đĩa tiên cũng ở đây căn cứ nội tâm của Trương Dĩnh Trung Đông Tây ở phân tích. Ở thăm dò, rất nhanh, chén dĩa rời đến, đảo, tự phía trên. Ca ca ngươi, ở trên đảo, Từ Khuyết cau mày. Ca ca ngươi lúc đi có biểu hiện dị thường gì? Không có a, Trương Dĩnh đích thì thầm một tiếng. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn một lần cuối cùng đi, bảo là muốn cho chúng ta đi kiếm tiền. Kiếm tiền, ta nghe lần trước biết hắn người ta nói. Hắn gia nhập cái gì bang phái? Ừ, không rất nhanh thì quá ở nơi nào mất tích. Trương Dĩnh thở dài một cái. Tiếp tục hỏi, đĩa tiên. Anh ta ở đâu cái trên đảo? Chén dĩa di động, rời đến trống không nơi. Từ Khuyết phân tích nói, có thể là vô danh. Không biết tên cái đảo. Đĩa tiên, ta làm sao tìm được hắn? Trương Dĩnh hỏi. Chén dĩa di động, rất nhanh rời đến, hay không, tự phía trên. Đĩa tiên xem ra cũng không biết. Đầu mối quá ít, Từ Khuyết phân tích, bất quá, tin tức tốt là ngươi ca còn chưa có chết. Trương Dĩnh sắp xếp nụ cười. Cảm ơn, biết những tin tức này cũng đã đủ rồi. Ừ, làm rất tốt, sau này cách một đoạn thời gian đi vào hỏi thăm một chút. Từ Khuyết gật đầu một cái. Cảm khái nghĩ, cái này Trương Tiểu Long, vô duyên vô cớ thế nào đột nhiên chạy tới trên đảo đi. Không trách không liên lạc qua Trương Dĩnh, một loại đảo nhỏ vô danh đảo đúng là không tin hào. Đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên, Trương Dĩnh gọi lại Từ Khuyết. Ông chủ, ngươi hãy thành thật cùng ta nói, ngươi, có phải hay không là đồ bẩn, bởi vì khẩn trương. Trương Dĩnh cũng không cà lăm, hàm răng khẽ cắn nhìn Từ Khuyết, chuyện kia không hay,